Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 196, Tụ Linh Trận cấp 6. Bên ngoài Linh Quyết Điện, hào quang sáng lên, đám người Mục Trần Lạc Ly đã xuất hiện. Mỗi người đều đã thu hoạch được linh quyết cho chính mình. Do đó, hành trình chu du ở bên trong Linh Quyết Điện lần này cũng đã kết thúc tốt đẹp. Ra khỏi Linh Quyết Điện, Dương Hoàng sắc mặt âm tình bất định, đôi mắt âm u liếc nhìn Mục Trần. Thân hình vừa động thì đã liền lao đi mất. Ở trong lòng của hắn ta vẫn còn đang kinh hãi và khó tin bởi vì cái chuyện Mục Trần có thể đánh bại được chấn thủ giả có thực lực hóa thiên cảnh. Mục Trần chỉ liếc nhìn theo hướng Dương Hoàng vừa biến mất. Mà Mộc Khuê và Băng Thanh thì lại tò mò quan sát Mục Trần. Bọn họ rất muốn biết Mục Trần đã nhận được linh quyết gì ở bên trong Linh Quyết Điện. Thế nhưng mà chuyện đó cũng khó mà hỏi được. Thành ra cũng chỉ có thể từ biệt hai người rồi sau đó đi mất. Bây giờ người định đi đâu? Đôi mắt đẹp của Lạc Ly nhìn Mục Trần, nhẹ giọng dò hỏi. À, ta định đi trải nghiệm cái cảm giác tụ linh trận cao cấp ở bên trong Bắc Thường Linh Viện này một chút. Mộc Trần cười nói, hiện giờ linh quyết đã tới tay, hắn ta phải tận dụng thời gian, cấp tốc trong 2 tháng phải đột phá tới dung thiên cảnh, hơn nữa còn phải hoàn thành dung hợp linh lực. Hiển nhiên là đã cảm thấy áp lực của Lý Huyền Thông đang từ trên cao đè xuống, không hề nhỏ. Lạc Ly chớp chớp mắt, nàng thông minh thanh khiết, cho nên mơ hồ cũng có thể đoán được nguyên nhân tại sao Mộc Trần lại cố gắng tu luyện tới như thế. Nếu là bởi vì Lý Huyền Thông, thật ra không cần phải quan tâm tới hắn ta. Lạc Ly hơi chủ trừ, nhưng rồi cũng cất giọng nói. Mục Trần cười cười, đưa mắt nhìn chân chân vào người con gái xinh đẹp. Thần sắc tươi tỉnh khiến cho người ta cảm thấy nhột nhột. Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy? Lạc Ly bị hắn ta nhìn chằm chằm đến nỗi đỏ cả mặt, sang giọng quát lên. Mục Trần vươn tay nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của người con gái. Tiếp xúc với đôi bàn tay giống như bạch ngọc tinh khiết, khiến cho hắn ta yêu thích, không muốn buông tay. Lạc Ly khuôn mặt đã đỏ bừng, lại càng thêm đỏ bừng hơn. Ánh mắt giáo giác nhìn bốn phía, không thấy ai ở xung quanh thì mới khẽ dây ra. Thật sự không chỉ vì Lý Huyền Thông. Mộc Trần mấp máy môi, đứng trước mặt người con gái hắn yêu, gương mặt tuấn tú lại thêm nét kiên nghị. Ta không biết nàng đang phải chịu đựng điều gì. Bất quá ở bên trong linh lộ, nàng đã nói với ta sẽ ở sau lưng của ta, chống đỡ an toàn cho ta. Như vậy thì ở đằng trước của nàng có ai khác có thể đứng đây chứ? Lạc Ly tròn mắt nhìn Mộc Trần, đôi mắt lưu ly tràn ngập vẻ nhu tình. Có lẽ hiện tại ta còn chưa đủ tư cách, bất quá cứ tin ta, một ngày không xa ta sẽ làm được thôi. Tới khi đó ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, còn hiện tại ta đang vì nó mà nỗ lực. Giọng nói chân thành và nhu hòa của Mộc Trần đều đều mà chắc chắn. Nàng đã đứng ở đằng sau của ta, dĩ nhiên ta sẽ phải đứng ở đằng trước nàng. Lạc Ly khẽ cắn đôi môi, nhìn hắn ta một lúc lâu, rồi nụ cười xinh đẹp khẽ mở, nhẹ nhàng gật đầu. Bây giờ ta đi đây, nàng có định đi cùng với ta không? Mục Trần cười nói. Lạc Ly lắc đầu. Không, mấy ngày này ta sẽ tạm thời ở lại khu thần sinh. Hôm trước, người đã đạt đi vị trí đệ nhất ở trên thần phách bảng. Lỡ như là có người không phục tìm tới cửa, ta cũng sẽ giúp người đối phó một chút. Chuyện Mạch Luân lần trước, mặc dù Mộc Trần đã giải quyết êm đẹp, thế nhưng mà tiếng thăm truyền ra thì cũng không mấy tốt lành. Mà việc như vậy, Lạc Ly cũng không muốn nó xuất hiện một lần nữa. Mộc Trần gật đầu tán thành. Hắn ta cũng không biết Tô Linh Nhi kia có tính cách như thế nào, nhưng mà cứ nên chuẩn bị trước thì vẫn hơn. Với thực lực của Lạc Ly, hẳn cũng không thể yếu hơn so với Tô Linh Nhi kia đâu. Còn cô ta thật ra muốn làm gì thì cứ chờ Mộc Trần xuất quan rồi lại tới giải quyết. Ta đi trước đây. Mộc Trần lần nữa chào tạm biệt rồi cũng nhanh chóng hóa thành một luồng sáng bắn đi sâu vào bên trong Bắc Thường Linh Viện. Lạc Ly nhìn bóng dáng Mộc Trần đã đi xa, nụ cười cũng thu lại. Một lát sau, nàng ta khẽ thở dài sâu kín, tiếng than nhẹ tan theo trong gió. Mộc Trần đi sâu vào bên trong Bắc Thường Linh Viện, tầm mắt đảo quanh quan sát khu vực này. Giữa không trung thường xuyên có bóng người xẹt qua xẹt lại, dao động linh lực đều không tệ. Ở khu vực này, đa số đều là lão sinh cả, cho nên dĩ nhiên thực lực phải mạnh hơn tân sinh không ít. Mục Trần nhìn về một phương hướng, ở bên đó có dao động linh lực cường đại đang phát ra, ắt hẳn chính là tụ linh trận, mà mỗi một cái có lẽ đều là cấp bậc cao cả đấy. Mục Trần suy nghĩ cân nhắc một chút, rồi cũng bay nhanh qua bên đó. Chỗ hắn ta đi tới chính là một tòa tụ linh trận cấp 6. Tụ linh trận cấp bậc này Mục Trần chưa bao giờ thấy qua. Nếu có thể ở bên trong này tu luyện, như vậy thì chắc chắn sẽ siêu việt hơn bên ngoài rất nhiều. Mặc dù tu luyện ở bên trong tụ linh trận cấp 6 mỗi ngày đều tiêu phí một lượng lớn linh trị, thế nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, Mục Trần hiển nhiên cũng không thể kỳ bò tính toán đến cái khoản đó được. Xuyên qua phía chân trời, 10 phút sau thì mới giảm tốc độ. Ánh mắt Mục Trần nhìn về phía trước, không gian ở nơi đó kịch liệt uốn éo, dường như hình thành một cái cổng ánh sáng cực kỳ lớn, mà phía sau cánh cổng đó chính là linh khí chuyển động ngập trời. Cho dù đứng cách xa một khoảng thì vẫn cảm nhận được áp lực mà nó đang mang tới. Ở bên ngoài cánh cổng cũng đang có vô số người ra vào với một tốc độ chóng mặt, hiển nhiên đều là những đệ tử đi tới tu linh trận cấp 6 để mà tu luyện. Trông thấy một màn này, Mục Trần cũng phải thốt lên tán thưởng, rồi sau đó lắc mình hòa vào dòng người, chui tọt vào bên trong tu linh trận cấp 6. Ngay khi hắn ta vừa mới vào bên trong, một cỗ linh lực kinh người đã vỗ thẳng vào mặt. Thân thể hắn ta dường như trở nên nặng hơn nhiều, giống như đang phải vác một quả núi ở trên vai. Mục Trần vận chuyển linh lực ở trong người, chống đỡ lại áp lực nặng nề đó, rồi dương mắt lên nhìn về bốn phía, vẻ kinh dị hiện rõ ở trên mặt. Cái tòa tụ linh trận cấp 6 này thực sự nằm ngoài dự kiến của Mục Trần. Nó to lớn khổng lồ vô cùng, bình nguyên, khe núi, sông ngòi, cái gì cũng đều có, cứ như thể một cái địa vực thế ngoại đảo nguyên vậy. Ở bên trong phiến thiên địa này có những đám sương mù nhàn nhạt đang chuyển động. Hắn ta có thể thấy rõ đó không phải là sương mù bình thường từ hơi nước bốc lên, mà đều chính là linh khí thiên địa ngưng tụ mà thành đấy. Linh khí ở đây phải nồng đậm tới một mức độ kinh khủng thì mới có thể hình thành một đám sương mù linh khí giống như thế này được. Thứ này đối với tu luyện cực kỳ có ích lợi. Chà, thật không hổ là tụ linh trận cấp 6 à. Mục Trần khen không ngớt. So với cái nơi này thì linh khí ở khu vực tân sinh lại có vẻ mờ mịt, ít đòi đến thương cảm. Mà dĩ nhiên cái giá để vào bên trong này thì cũng to lớn không kém. Mục Trần nhìn thoáng qua linh chi bài ở trong tay, nó đã bị trừ đi mất 4.000 linh chi rồi, nghĩa là ở bên trong tụ linh trận cấp 6 này một ngày sẽ phải tiêu hao 4.000 linh chi. Mà hắn ta hiện tại có khoảng 50 vạn linh chi, như vậy tối đa cũng chỉ có thể tu luyện liên tục trong 3 tháng mà thôi. Mục Trần cười méo miệng thu hồi linh chi bài. Cũng may nhờ có đại hội tân sinh mà đã kiếm được một đi linh trị, nếu không thì có lẽ bây giờ cũng khó mà có khả năng tu luyện ở bên trong tụ linh trận cấp 6 này rồi. Dung hợp linh lực cần có điều kiện gì bên ngoài nữa không? Mục Trần quan sát xung quanh, trong lòng thì dò hỏi Cửu Tước. Cố gắng tìm một chỗ có linh lực nồng đậm đi, nếu có hồ nước sâu thì càng tốt. Cửu Tước trả lời. Hồ sâu hả? Mục Trần ngẩn người hơi nghi hoặc, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng bay đi vào bên trong tu linh trận. Hiển nhiên chỉ có nơi trung tâm của tu linh trận thì mới có linh khí mạnh nhất rồi. Mục Trần bay chậm lướt qua không trung, linh khí cuồn cuộn trong trời đất rung mạnh chui vào trong người, khiến cho tinh thần hắn ta thoải mái vô cùng. Mà dọc đường đi cũng đã có khá nhiều thác nước, con sông uốn lượn bên trong núi, bất quá hầu hết đều đã có người chiếm chỗ rồi. Dù cho tu linh trận cấp 6 này tiêu hao linh trị khá lớn thì mới có thể tu luyện, thế nhưng mà nó lại rất đáng giá đối với lượng linh khí nồng đậm như thế này, cho nên đã khiến cho đệ tử ai ai cũng muốn nhanh chóng kiếm đủ linh trị để rồi ùa vào bên trong này mà tu luyện. Mục Trần đi thẳng một đường tới trung tâm của tu linh trận. Ước chừng 10 phút sau, hắn ta dừng lại trước hai tòa núi thật lớn. Ở giữa hai quả núi là một cái khu vực trũng, hình thành một hồ nước trong suốt. Cho dù cố ý nhìn thì cũng không thấy đáy, hiển nhiên là nó sâu vô cùng. Phía trên mặt hồ, sương mù linh khí lờ đãng phiêu dật, cho dù cuồng phong có thổi quét thì cũng không thể làm tan đi đám sương mù đó được. Mục Trần cảm thấy khá vừa ý đối với cái chỗ này, cho nên liền hạ xuống mặt hồ, chân khe chạm mặt nước tạo thành sóng nước lăn tăn. Cái chỗ này linh khí quá là đậm, cho nên khiến cho cơ thể hắn ta nặng hơn rất nhiều, nhất thời khó có thể khống chế được thân hình. Mục Trần quét mắt nhìn tứ phía, Xung quanh cũng có không ít đệ tử yên tĩnh mà tu luyện, nhưng mà có vẻ yên lặng hơn ở bên ngoài rất nhiều. Có lẽ tu luyện ở chỗ này sẽ không bị quấy rầy. Kế tiếp nên làm gì? Mục Trần lại hỏi. Lặn sâu vào trong hồ mà tu luyện. Cửu U Tước thản nhiên trả lời. Hả? Lặn sâu xuống hồ ấy hả? Mục Trần thì sửng sốt. Ở bên trong khí hải, Cửu U Tước Tào Nhã duỗi đôi cánh hắc viêm mà nói. Dung hợp linh lực là một chuyện cực kỳ khó, cần phải có ngoại lực hỗ trợ. Mà cái ngoại lực này cũng chỉ có thể dùng nước mà thôi. Cái hồ nước này lại còn có linh khí, bởi vậy sẽ tuyệt đối tốt hơn hẳn so với nước bình thường. Một khi nhà ngươi lặn xuống càng lúc càng sâu, như vậy thì áp lực của nước từ bốn phía nhất định sẽ tràn tới để ép ngươi. Lúc đó cứ thong thả mà thúc giục linh lực để cho nó giao hội với cửu hỏa. Áp lực của nước sẽ dần ép tới, dung hợp linh lực của ngươi cùng với cửu hỏa. Đương nhiên, nói thì có vẻ dễ dàng, chứ làm thì chưa chắc. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thì thân thể và kinh mạch sẽ gặp phải thương thế nghiêm trọng đấy. Mà còn nữa, cửu hỏa cũng vô cùng bá đạo. Tuy rằng ta và ngươi đã kết nối huyết mạch, thế nhưng mà cửu hỏa vốn lại không phải của ngươi. Nếu như không thể chịu được nổi đau đớn, thì tất nhiên nó sẽ tiêu chảy ngươi đấy. Thế nào, chuẩn bị tốt chưa? Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt tỏ ra nghiêm túc. Hắn ta mạnh mẽ gật đầu, không chút do dự. Được, bắt đầu đi. Ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén. Thân hình vừa động, liền ôm một cái, nhảy vào trong hồ nước. Cột nước bắn lên, sóng nước lan tăn. Còn hắn ta thì giống như một con cá, lặn sâu xuống phía dưới. Hết chương 196. Chương 197. Đáy hồ tiềm tu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Tiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương này. Nước hồ lạnh lẽo chảy qua người Mục Trần. Hắn ta giống như một con cá lặn sâu xuống hồ nước. Càng lặn xuống sâu, hắn ta càng cảm nhận rõ áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng đang ép tới, muốn nghiền nát hắn thành cám. Mà hắn ta thì chẳng hề thúc giục linh lực để phòng hộ cơ thể, chỉ bằng vào thân máu thịt mà lặn xuống, để mặc cho thân thể chịu đựng áp lực đáng sợ của nước hồ. Đôi mắt đen láy của Mục Trần vẫn chăm chú nhìn xuống nơi sâu nhất của hồ nước. Áp lực của nước cũng càng lúc càng tăng. Ước chừng vài phút sau, hắn ta cũng phải dừng lại, bởi vì áp lực đã bắt đầu khiến cho cơ thể của hắn ta có cảm giác đau đớn. Mục Trần liếc nhìn lên phía trên thì chỉ trông thấy phía trên đó chỉ là một cái khoảng sáng nhỏ nhỏ mà thôi. Có lẽ hiện tại hắn ta đã lặn sâu cả vài trăm thước bên dưới hồ nước rồi. Mà cái hồ nước này cũng chẳng hề tầm thường một chút nào. Linh lực nồng đậm tràn đầy bên trong nước. Áp lực cường đại khiến cho thần phách cảnh hậu kỳ như hắn ta cũng cảm thấy khó chịu. Tu luyện ở cái chỗ như thế này thực ra cũng không tệ lắm. Mục Trần nghĩ vậy cho nên liền gật gù, rồi lựa tư thế ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, thở ra một đám khí, hai mắt nhắm lại, tâm thần chìm vào trong khí hải. Đã có thể bắt đầu chưa? Mục Trần cất tiếng hỏi Cửu Tước vẫn đang nằm nghỉ trên đóa hoa Mạn Đà La. Cửu Tước gật đầu, hai cánh hơi vẫy vẫy, hắc viêm liền ào ạt túa ra. Nó nhìn Mục Trần rồi thản nhiên nói. Nếu người đã chuẩn bị tốt, như vậy thì bắt đầu đi. Nhưng mà phải nhớ kỹ, một khi không chịu nổi thì cứ tạm thời buông ta đi. Đừng có cố quá, lại quá cố đấy. Mục Trần thần sắc nghiêm trọng, gật đầu thật mạnh. Được, như vậy bắt đầu đi. Cửu Tước cũng không nhiều lời, liền vỗ cánh chim. Hắc viêm nồng đậm, ùn ùn tuôn ra, trực tiếp lao tới thần phách của Mục Trần đang ngồi xếp bằng ở trên con luân linh lực. Thần phách Mục Trần cũng mặt mày nghiêm túc, tay nhỏ kết ấn nhỏ, bộc phát ra linh lực hắc ám hùng hậu bảo vệ lấy bản thân. Hắc viêm nhanh chóng ập đến, nháy mắt đã bao phủ cả thần phách của Mục Trần cùng với quang luân linh lực, rồi va chạm với linh lực hắc ám, nhất thời bùng lên những âm thanh bị đốt cháy. Mà Mục Trần cũng có thể nhận thấy rõ ràng, linh lực của chính mình Khi vừa tiếp xúc với hắc viêm thì đã nhanh chóng bị nó thiêu đốt, bốc hơi đi mất. Trước đây mượn lực của cửu tước để mà điều khiển một chút cửu hỏa, thành ra không bị nó phản vệ. Thế nhưng mà tình huống lúc này hiển nhiên không phải là hắn ta chủ động điều khiển năng lực của cửu hỏa, thì mới có thể cảm nhận rõ cái thanh lợi kiếm này đã bắt đầu bày ra sự nguy hiểm tột độ của chính nó rồi. Linh lực ào ào bốc hơi, Mục Trần quá khẽ một tiếng, quang luân linh lực liền phát sáng chói lóa. Linh lực hùng hậu hơn nữa được thúc giục tuôn ra, xuyên phá hắc viêm hừng hực chui ra bên ngoài khí hải, chạy dọc theo kinh mạch. Mỗi một luồng linh lực thoát ra khỏi khí hải đều sẽ bị hắc viêm thiêu đốt. Hơn nữa hắc viêm cũng theo đó mà xuất hiện ở bên trong kinh mạch của Mục Trần. Nhiệt độ đó khiến cho hắn ta lập tức run rẩy, đau nhức bắt đầu lan tràn, cơ thể cũng bắt đầu càng lúc càng run rẩy mãnh liệt hơn nữa. Mục Trần cắn răng chịu đựng cơn đau nhức toàn thân, thúc giục cho linh lực vận chuyển liên tục. Những luồng linh lực đó càng chạy xa ở bên trong cơ thể thì càng trở nên mỏng manh hơn, bởi vì đang bị hắc viêm kia không ngừng mà thiêu đốt. Trong cơ thể Mục Trần vào lúc này rất là nóng, từng đạo linh lực chạy đi, thế nhưng trước khi nó có thể đi hết một vòng kinh mạch thì đã bị cửu hỏa đeo bám, hoàn toàn thiêu đốt rồi. Tiêu hao như thế này cực kỳ kinh khủng. Cho dù lúc này có mượn áp lực của nước ở bên ngoài, cửu tước đã dần dần có dấu hiệu dung hợp vào linh lực. Thế nhưng mà từ khi linh lực bị đốt gần như đã không còn, thì cái cỗ dung hợp linh lực đó cũng sẽ kết thúc trong thất bại. Mục Trần lúc này đây chẳng khác nào đang tiến hành thay máu. Chẳng qua đó không phải là máu huyết mà chính là linh lực mà thôi. Hắn ta cần phải đem toàn bộ linh lực khắc ám bình thường ở bên trong cơ thể của mình đều chuyển hóa hết trở thành linh lực tinh khiết dung hợp với cửu hỏa. Những luồng linh lực đã bị đốt cháy gần hết, không thể nào quay trở lại tới quang luân linh lực nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc nó đã thất bại, hoàn toàn bị tiêu hao, không thấy lại được nữa. Bất quá Mục Trần thì vẫn bình tĩnh. Hắn ta cũng hiểu rõ, muốn hoàn thành quá trình dung hợp linh lực thì không thể nào đơn giản trong chốc lát như vậy. Cần phải có một thời gian không ngắn để mà dần thích ứng, rồi từ đó mới dần dần ép cho linh lực có thể chịu đựng được sự thiêu đốt của cửu hỏa, đến khi đó mới nghĩ tới việc dung hợp hoàn toàn. Mục Trần ôm lấy ý niệm đó, nhưng mà chỉ sau một canh giờ thì linh lực ở bên trong người của hắn ta đã hoàn toàn bị triệt tiêu, không còn gì cả. Quang luân linh lực ở bên trong khí hải cũng đã tối thui, không còn chút ánh sáng. Mục Trần cố nén những cơn đau nhức ở trong người, tạm thời dừng lại việc dung hợp, vận chuyển đại vô độ quyết, nhanh chóng hấp thu linh lực được pha lẫn bên trong nước hồ, bổ sung vào quang luân linh lực đã cạn kiệt. Rồi tới khi linh lực đã trở lại tràn đầy, hắn ta liền không nghỉ ngơi mà ngay lập tức bắt tay vào việc tiếp tục dung hợp linh lực. Đây là một quá trình tu luyện khá vất vả. Cho đến hết ngày thứ nhất, Mục Trần đã có thể tăng cường sự chịu đựng của linh lực đối với sự tiêu đốt của cửu hỏa. Thế nhưng mà vẫn chưa mang được một tia linh lực nào trở về trong quang luân linh lực. Dù vậy, Mục Trần vẫn không nản chí, bởi vì ít nhất hắn ta cũng đã cảm nhận có sự tiến bộ. Thời gian tiếp theo, ngày qua ngày buồn tẻ, Mục Trần mỗi ngày cũng chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, còn phần lớn thời gian đều tiến hành dung hợp linh lực. May mắn cho tới ngày thứ tư, rốt cuộc cũng đã có được một luồng linh lực đầu tiên sau khi được cửu hỏa nung luyện, và dưới áp lực khổng lồ của nước mà vẫn có thể trở về chui vào bên trong quang luân linh lực, hoàn thành một vòng vận chuyển hoàn chỉnh. Cái luồng linh lực đó nhỏ hơn lúc chui ra khỏi khí hải tới 10 lần, thậm chí chỉ còn lại có một tia rất nhỏ. Bất quá một tia đó lại đúng là một tia hy vọng, khiến cho Mục Trần vô cùng phấn chấn, bởi vì nó chính là thành phẩm đầu tiên trong quá trình dung hợp cường hóa linh lực. Mục Trần kích động mà quan sát đám linh lực mới kia. Chúng nó bây giờ đã trở nên thâm thúy hơn, tối tăm hơn, giống như từ hư không vũ trụ chui ra vậy. Mà ở bên trong cái đám linh lực đó, Mục Trần cũng đã trông thấy được có một tia hắc viêm nhỏ nhỏ đang nhẹ nhàng bốc cháy. Đó đúng chính là cửu u hỏa. Mục Trần mừng rỡ, khẽ động tâm thần, hắc viêm liền bừng lên. Thế nhưng mà hiện tại nó không hề có một chút tỏ ra nguy hiểm gì, bởi vì cái tia cửu u hỏa này đã chân chính thuộc về Mục Trần hắn. Ngay cả cửu u tước cũng không thể điều khiển được nó. Và dù rằng cái đám linh lực thâm túy này nhỏ bé tới vô cùng, thế nhưng mà hắn ta chắc chắn nó mạnh mẽ và cao cấp hơn nhiều so với linh lực cũ của chính mình rất nhiều lần. Đồng thời lực phá hoại của nó cũng tăng cường hơn rất nhiều. Mới chỉ dung hợp được một chút linh lực mà thôi, khoảng cách tới thành công còn xa lắm. Cửu U Tước trông thấy Mộc Trần kích động thì cũng không khỏi nhắc nhở. Ta biết. Mộc Trần cười nói, tâm tình phục hồi lại, đám linh lực kia liền chui vào bên trong cơ thể của thần phách. Nhất thời, đôi mắt của thần phách liền trở nên tối đen thầm thúy hơn. Đã có được thành công đầu tiên, quá trình tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Bất quá đau nhức ở bên trong cơ thể lại không hề yếu đi một chút nào, vẫn liên tục dồn dập kích thích thần kinh của Mộc Trần, khiến cho hắn ta run rẩy không ngừng. Cũng chỉ ngắn ngủi hai ngày sau đó, bên trong cơ thể Mộc Trần cũng đã càng có nhiều thêm linh lực đã dung hợp với cửu hỏa, đã trở nên hùng hậu hơn. Bất quá vẫn còn một khoảng xa thì mới có thể đi tới thành công. Linh lực ở trong người Mộc Trần lại một lần nữa tiêu hao gần hết. Hắn ta mở mắt ra, ở bên trong chỗ sâu hồ nước u ám mà thúc giục đại phù đồ quyết. Bên ngoài thân thể hắn ta liền xuất hiện hắc viêm, một lực hút cũng phát ra, nước hồ ở xung quanh trong nháy mắt liền bốc hơi, tạo thành một cái khoảng chân không. Rồi sau đó, nước hồ lại lập tức đổ về cái vùng chân không vừa mới được hình thành, tạo thành một cơn lốc xoáy khá là lớn, mà hắn ta thì đang ngồi dưới lốc xoáy, điên cuồng mà hút lấy linh lực bên trong đó. Động tĩnh lớn của Mộc Trần đã khuấy động cả cái hồ nước, mà ở trong hồ quanh đó không xa lắm, cũng có vài chỗ, có vài người đang ngồi xếp bằng tu luyện. Bọn họ cũng đang muốn mượn áp lực cường hãn của nước để mà tiến hành tu luyện. Khi nhận thấy động tĩnh dữ dội ở bên trong hồ nước thì bọn họ đều chấn kinh mở mắt ra, lắc mình mà lao đi, xuyên qua hồ nước rồi bơi thẳng tới cái chỗ xoáy nước kia. Cũng đã rất nhanh nhìn thấy một bóng người đang tu luyện ở giữa dòng xoáy. Người này là ai vậy? Sao lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như thế này? Ây chà, thực lực của hắn ta bất quá mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ, sao lại có được năng lực đó nhỉ? Người này có vẻ không đơn giản. Bọn họ ai nấy cũng kinh nghi, khẽ khẽ bàn luận, nhưng mà không ai quấy rầy Mộc Trần đang tu luyện. Bọn họ đều có thể cảm giác được người này cũng khá là lợi hại đấy. Tuy rằng hắn ta chỉ có thực lực thần phách cảnh hậu kỳ, thế nhưng mà dao động linh lực đang phát ra lại khiến cho người ta cảm thấy bất an. Sau khi nhìn xem trong chốc lát, nhận thấy Mộc Trần có vẻ như không hề để ý gì tới bọn họ, thành ra cũng chỉ có thể tản đi. Mộc Trần cũng đã nhận ra sự có mặt của mấy người này, bất quá bọn họ không có địch ý gì, cho nên hắn ta cũng yên tĩnh ngưng thần, tiếp tục hấp thụ linh lực vào bên trong cơ thể. Đến khi cơ thể đã tràn đầy linh lực, Mộc Trần thở ra một hơi rồi mở mắt, thần khí sáng ngời. Có lẽ đây sẽ là lúc dung hợp linh lực đạt tới viên mãn. Bắt đầu thôi. Mộc Trần cố nén kích động ở trong lòng, linh lực cuồn cuộn lại bắt đầu tuôn ra từ bên trong quang luân linh lực. Hết chương 197. Chương 198, Tô Linh Nhi. Trong khí hải của Mộc Trần mơ hồ có một chút sôi trào, hắc viêm đậm đặc bao phủ lấy quang luân linh lực. Thần phách Mộc Trần vẫn ngồi trên quang luân linh lực, đôi tay tí hòn kết ấn, hấp thu từng đạo linh lực đã được cường hóa quay trở về. Khi hấp thu được đám linh lực đã cường hóa quay trở về, đôi mắt của thần phách càng thêm tối tăm, hắc viêm lượn lờ. Dù rằng hiện tại dao động linh lực ở trong người Mộc Trần còn không bằng một phần của khi trước, thế nhưng mà một khi động thủ, có lẽ thực lực bộc phát sẽ còn mạnh hơn xưa rất nhiều. Thành quả dung hợp linh lực với cửu hỏa chắc chắn sẽ mang tới trái ngọt đỉnh cao. Có vẻ sắp thành công rồi. Trong lòng đang trầm tĩnh giống như một cái đầm đen lại trở gợn sóng. Một cảm giác kỳ lạ nảy sinh ở trong lòng, linh lực tràn trề càng lúc càng rõ ràng. Lại thêm một luồng linh lực nữa được dung hợp cùng với cửu hỏa mà trở về, lập tức xuyên qua tầng hắc viêm bao phủ ở bên ngoài, chui vào thần phách của Mộc Trần. Ngay khi nó tiến vào thần phách, Mộc Trần liền cảm thấy thần phách cũng trở nên rung chuyển, dao động linh lực cuồn dã từ trong đó phát ra, hắc viêm tuôn tràn, cả thần phách của hắn ta lúc này đều được bao bọc ở bên trong hắc viêm nồng đậm. Hắc viêm đó đúng chính là cửu u hỏa, nhưng mà nó lại chân chính là cửu u hỏa thuộc về Mộc Trần đấy. Hiện tại linh lực trong cơ thể ngươi đã toàn bộ được dung hợp rồi, thế nhưng mà vẫn chưa xem là thành công được. Cửu Tước tặc lưỡi nói tiếp, ngươi còn cần phải ngưng luyện cái đám cửu hỏa đó trở thành một cái hỏa chủng, sau này dùng nó không ngừng mà rèn luyện linh lực. Tới khi đó, hễ có linh lực mới tiến vào trong cơ thể, hỏa chủng sẽ tự động ngưng luyện để nó trở thành linh lực đã dung hợp với cửu hóa. Mục Trần nghe hướng dẫn thì cũng khẽ gật đầu, hắn ta không hề do dự liền làm theo. Tâm thần vừa động thì thần phách liền kết ấn, nhìn qua giống như thể hai tay nâng nhật nguyệt. Mà hắc viêm đang lượn lờ quanh thần phách của Mục Trần thì cũng nhanh chóng bừng lên, rồi không ngừng áp xúc co rút lại. Cửu hỏa không ngừng được áp xúc, một luồng hắc viêm không có hình dạng dần dần ngưng tụ lại. Chẳng qua việc hình thành hỏa trùng này cũng còn cần một chút thời gian. Mục Trần vẫn duy trì vững vàng, không gấp không vội mà ngưng luyện, để cho cái luồng hắc viêm ở trong tay càng lúc càng trở nên ngưng thật. Mà chỉ là một chút đó thôi thì lại chính là 5 ngày nữa. Ở trong 5 ngày này, toàn bộ tinh thần của Mục Trần đều tập trung vào một công việc duy nhất này, mà được hắn ta toàn lực thực thi, cho nên hiệu quả ngưng luyện cũng càng lúc càng tốt hơn. Hắc viêm vốn không có hình dạng gì, dần dần đã to như bàn tay, đen lấy thâm thúy, từng đợt hắc viêm từ trong đó thẩm thấu đi ra. Xem ra hỏa chủng cũng đã sắp thành hình. Mà trong khi Mục Trần ngụp lặn trong tu luyện, thì hắn ta lại không biết, ở bên trong tụ linh trận cấp 6 này đang dậy sóng đi tìm hắn. Mà ngọn nguồn của phiền toái chính là cái cô gái mà mấy hôm trước hắn ta đã xóa tên khỏi vị trí đệ nhất ở trên thần phách bảng, Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi cũng đã từng đi tới khu tân sinh để tìm Mục Trần, thế nhưng không gặp hắn ta mà chỉ gặp Lạc Ly. Hai nàng này dĩ nhiên đã giao đấu một hồi. Bất quá Tô Linh Nhi thì lại kinh dị khi nàng ta nhận thấy mình không thể nào đánh bại được Lạc Ly. Cái cô gái kia tỏ ra không hề yếu kém so với mình. Điều này lại khiến cho nàng ta cảm thấy thích thích Lạc Ly. Hơn nữa, dung mạo khí chất của Lạc Ly đều bất phàm, thế lại càng khiến cho Tô Linh Nhi thêm phần hào cảm. Cuối cùng, hai nàng chiến đấu qua loa rồi kết thúc không có kết quả gì. Tô Linh Nhi này, mặc dù tính tình hung dữ, nhưng mà cũng không như Mạch Luân, làm ra ba cái kiểu rùi bu, chặn đường phong tỏa tân sinh. Lực hiệu triệu của nàng ta ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, cùng với thanh thế của tỷ tỷ nàng ấy, thì lực lượng có thể nói là chắc chắn hơn xa so với Mạch Luân. Thế nhưng sau khi không thấy Mục Trần ở khu vực tân sinh thì nàng ta đã nhanh chóng rời đi. Sau đó thăm dò tin tức thì liền biết Mục Trần đã đi tới tụ linh trận cấp 6 này để tu luyện. Ngay lập tức nàng ta liền chạy tới tụ linh trận. Cái cô gái lòng dạ cao ngạo này, đối với cái việc Mục Trần chẳng hề kiêng nể mà xóa tên nàng ta khỏi thần phách bảng thì vẫn luôn ghim trong lòng. Từ hồi nào tới giờ, đây là lần đầu tiên có một tên nam nhi dám đối xử với nàng ta như thế. Do đó, nàng nhất định phải đánh mềm xương cái tên tân sinh Mục Trần này để mà xả cơn giận. Thế nhưng mà tụ linh trận cấp 6 thì lại có diện tích cực kỳ khổng lồ. Muốn từ trong đó lôi ra một người thì hiển nhiên cũng không hề đơn giản. Dù vậy cũng không quá làm khó cho Tô Linh Nhi. Nàng ta cũng coi là một mỹ nữ nổi tiếng ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, lại còn có tỷ tỷ danh tiếng nổi như cồn, cho nên không hề thiếu những kẻ muốn lấy lòng. Chỉ cần nàng ta nháy mắt một cái thì không ít nam đệ tử liền xung phong làm cu ly, tận tình tìm kiếm Mục Trần, quyết lôi hắn ta ra cho bằng được. Vì thế mấy hôm nay ở tụ linh trận cấp 6 giống như thể nổi sóng gió, không ít lao sinh bay lượn khắp nơi thăm dò tung tích của Mục Trần, như thể muốn xới tung cả tụ linh trận này lên, khiến cho nó mất đi sự yên tĩnh vốn có. Dù rằng hành động này cũng có người bất mãn, bất quá đối với lực hiệu triệu của Tô Linh Nhi ở bên trong Bắc Thương Linh Viện thì bọn họ cũng khá là e ngại, lại còn cả tỷ tỷ của cô nàng. Thành ra mấy người bị quấy rầy cũng chỉ có thể coi như là gặp phải xui xẻo mà thôi. Ở trên đỉnh một ngọn núi bên trong tụ linh trận cấp 6, vài người đang đứng đó. Đứng hàng đầu chính là một cô gái xinh đẹp mặc váy dài màu vàng nhạt, tóc đen buộc đuôi ngựa, da thịt trắng như tuyết, mắt to long lanh, mũi cao thẳng tắp. Thật đúng là một mỹ nhân trổ mã tinh khiết. Mà lúc này nàng ta lại đang nghiến răng căm giận. Mấy ngày này dò la tứ phía mà chẳng hề có tâm tích gì của Mục Trần kia, chỉ thu lại một vài sự bất mãn. Cho dù nàng ta không sợ, thế nhưng mà bị người ta chỉ trích thì cũng khiến cho nàng rất là bực bội. Mà cái bực tức đó hẳn nhiên là nàng cũng đổ hết cho Mục Trần rồi. Cái tên kia lần nào cũng thế, gây chuyện xong thì bỏ trốn. Chẳng hiểu Lạc Ly tại sao lại thích hắn ta. Tô Linh Nhi hậm hực nói. Không cần phải sốt ruột, hắn là sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Tới lúc đó chỉ cần Linh Nhi mở miệng, đâu cần nàng động thủ, chúng ta sẽ giúp nàng giải quyết êm đẹp. Sau lưng Tô Linh Nhi, một gã thanh niên liền cười nói, thần sắc có vẻ tự phụ, lời nói cũng chẳng xem Mục Trần vào đâu cả. Mục trần kia gần đây rất nổi tiếng, nghe nói chính là đệ nhất tân sinh của năm nay. Hôm đại hội tân sinh, Dương Hoàng đã bước vào cảnh giới dung thiên cảnh trung kỳ, thế mà cuối cùng vẫn bại trong tay của hắn ta. Mà thực lực của chúng ta nhiều lắm cũng chỉ mạnh hơn Dương Hoàng kia một chút thôi, muốn đánh bại hắn ta thật ra cũng không dễ dàng. Một gã thanh niên khác thì lại tỏ ra cẩn trọng hơn. Hả, làm sao vậy Trần Thu, ngươi lại sợ một tên tân sinh à? Cái tên ngạo mạn kia liền chế giễu cười cợt. Hắn ta có lợi hại như thế nào thì cũng chỉ là tân sinh mà thôi. Muốn leo lên đầu của chúng ta, ít nhất phải tu luyện ở đây thêm một năm nữa rồi hãy tính. Thôi khỏi, ta tự mình đánh bại hắn, chẳng cần các ngươi. Tô Linh Nhi lắc đầu. Nàng ta cùng với Mục Trần cũng chẳng có ân oán gì cả. Chỉ muốn một hơi đánh hắn ta để cho bỏ tức mà thôi. Đâu có muốn hao tâm tổn sức với một tên tân sinh. Đột nhiên lúc này có một quang ảnh lao tới, hạ xuống trên đỉnh núi, tỏ vẻ vui mừng báo tin cho Tô Linh Nhi. Đã tìm được vị trí của Mục Trần. Hả? Ở đâu? Tô Linh Nhi liền vui mừng ra mặt. Cuối cùng thì cái tên kia cũng đã bị tìm ra rồi. Để xem người có thể trốn nữa hay không. Nhanh, mau dẫn ta đi. Trên ngọn núi liên tiếp vang lên những tiếng xe gió. Đám người Tô Linh Nhi nhanh chóng bay đi. Chỉ hơn 10 phút sau thì đã xuất hiện ở trên không, nơi cái hồ nước sâu hắm ở giữa hai ngọn núi. Linh Nhi tiểu thư, Mục Trần ở ngay trong cái hồ nước này tu luyện. Hôm trước ta đã trông thấy hắn. Tô Linh Nhi vừa xuất hiện, liền có một người từ bên cạnh hồ bay lên. Đây chính là một trong số những người đã bị đồng tính do Mục Trần tu luyện làm cho kinh động. Đa tạ. Tô Linh Nhi cười vui vẻ rồi giơ tay lên. Một luồng hào quang từ bên trong linh chi bài liền bắn tới. Người kia vội nhận lấy. Nhìn thấy linh chi bài của chính mình tăng thêm 5.000 điểm thì khoái trá vô cùng. Chừng này đã đủ để cho hắn tu luyện ở trong này thêm một ngày nữa rồi. Tô Linh Nhi đúng là giàu có, ra tay cũng hào phóng ghê. Sau khi đuổi người kia đi rồi, đôi mắt Tô Linh Nhi nhìn chằm chằm vào bên trong hồ nước trong suốt, hậm hực nói. Đến lúc này mà còn tiếp tục làm con rùa đen rút đầu nữa hay sao? Linh Nhi, để ta lôi cái tên kia ra, cho hắn xin lỗi nàng. Tên thanh niên áo trắng ngạo mạn ở bên cạnh Tô Linh Nhi liền cất tiếng. Để ta tự làm. Tô Linh Nhi thì cười nhạt. Nàng ta chẳng cần ai xin lỗi, chỉ muốn đánh bại cái tên kia để chứng minh cho tỷ tỷ thấy. Nàng không hề yếu như vậy. Nói xong, Tô Linh Nhi giơ tay lên. Một tia sáng linh lực chiếu xuống hồ, tạo thành một trận sóng gió. Kinh phong đánh sâu xuống đáy hồ. Mục Trần, đi ra đây cho bổn tiểu thư. Tô Linh Nhi khuấy đảo hồ nước. Tiếng hét lớn vang vọng cả không trung, cũng theo đó mà chui sâu vào bên trong hồ nước. Ở quanh đó cũng có không ít đệ tử đang tu luyện đều bị kinh động giật mình. Bọn họ nhanh chóng đi qua phía bên này để xem có chuyện gì. Tô Linh Nhi cũng rất nổi tiếng ở bên trong Bát Tường Linh Viện. Nhất cử nhất động của nàng ta dĩ nhiên cũng đã thu hút không ít chú ý. À, thì ra là đi tìm cái tên Mục Trần. Hả, Mục Trần? Chính là cái tên đệ nhất tân sinh kia đó hả? Trước đó đã cướp lấy vị trí đệ nhất thần phách bảng. Không phải hắn ta thì còn ai nữa chứ? Dám chiêu chọc vào đại tiểu thư này, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tô Linh Nhi có lẽ cũng sắp tiến vào dung thiên cảnh hậu kỳ rồi đi nhờ. Cho dù Mục Trần kia có lợi hại tới đâu thì lần này cũng phải ăn khổ rồi. Nhiều tiếng bàn tán vang lên ở xung quanh. Nhiều kẻ hứng chí cũng tụ lại xem kịch vui. Tu luyện rất buồn tẻ, thỉnh thoảng có chuyện để xem cũng có thể giải tỏa được một chút. Khi khu vực không trung ở trên này càng lúc càng náo nhiệt thì Mục Trần đang ở sâu dưới đáy hồ nước cũng đã mở mắt ra. Bên trong đôi mắt đen lấy có hắc viêm lượn lờ. Hồ nước ở quanh hắn ta cũng bị bốc hơi thành bọt khí nổi lên. Mục Trần chậm rãi ngẩng đầu, chân mày hơi cau lại, mơ hồ đã đoán được một chút là chuyện gì đang diễn ra. Hết chương 198. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.